Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, thần bí Hắc Sơn, Lý trưởng quầy vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau đó, cung kính đem nam tử tiễn bước, chờ nam tử xe ngựa đi xa. Hắn thế này mới thở phào một cái phóng nới lỏng. Bên kia Dư Dật cùng Mạnh Mộng còn lại là đi mua nông cụ. Vốn là muốn đánh tân, khả là vì ngày mai bắt đầu liền muốn thu hoạch vụ thu. Tân đánh đã không còn kịp rồi, chỉ có thể từ lúc thiết phô mua một bộ tân. Mua xong nông cụ Mạnh Mộng khiến cho Dư Dật mang nàng đi mua chút cái chai cùng bình. Thuận tiện lời nói còn muốn mua hai cái đại hang trở về. Dư Dật hỏi một chút nàng cần số lượng cùng sử dụng. Nghĩ nghĩ mang theo nàng đi một nhà khá lớn tạp hóa cửa hàng. Tạp hóa phô lão bản là một cái sắp 30 tuổi đại thúc. Thoạt nhìn rất hòa khí cái loại này. Hơn nữa theo hắn chiêu đãi hai người thái độ thượng, cũng có thể nhìn ra người này rất không sai. Cho nên, Mạnh Mộng rõ ràng đem thừa lại cần gì đó đều ở hắn nơi này mua. Đem cái kia lão bản nhưng là cao hứng hỏng rồi. Tính tiền thời điểm chẳng những thiếu tiền, còn tặng một ít vật nhỏ. Bất quá bởi vì này nọ tương đối nhiều duyên cớ, hai người cũng không thể lại như vậy đi trở về. Chỉ có thể tìm một chiếc nhưu xe trở về. Trên đường còn gặp vài cái trong thôn phụ nhân. Bất quá bởi vì không biết nhưng là cũng không cần thiết chào hỏi. Bất quá chờ hai người ở đi rồi. Kia vài cái phụ nhân liền bắt đầu nói lên toan nói. Dù sao kia nhất nhưu xe gì đó. Thoạt nhìn cũng không tiện nghi. Đầu năm nay nhà ai cũng không giàu có. Tưởng mua cũng không có tiền mua. Đối với Dư Dật cái kia rách nát hóa đột nhiên hảo đi lên. Tự nhiên là ghen tị không thôi. Tự nhiên nói tới nói lui tất nhiên không thể dễ nghe. Bất quá này đó Dư Dật bọn họ đều là không biết. Bằng không dựa theo Mạnh Mộng kia thì khí đã sớm đem các nàng đánh một chút. Hai người về nhà liền bắt đầu bận việc lên. Dư Dật tự nhiên là đi trước phòng bếp nấu cơm. Mạnh Mộng còn lại là bắt đầu thu thập này nọ. Nhất là này chai chai lọ lọ, vài thứ kia đều là dùng đến trang rượu trái cây. Bất quá thế nào bỏ vào không gian chính là cái vấn đề. Hơn nữa kia hai cái đại hang cũng là muốn bắt tiến không gian. Nhưng là mạc danh kỳ diệu không thấy, chỉ sợ hội đưa tới Dư Dật hoài nghi, xem ra chính mình vẫn là cần một mình đi một lần trong thành. Bằng không liền chậm trễ, đem mua đến gì đó nhất nhất phân loại phóng hảo. Nàng liền bắt đầu tẩy này chai chai lọ lọ, trước đêm đại hang mang đi bên dòng suối tẩy trừ, sau đó, lại mang theo nhất đại hang thủy trở về. Đêm này chai chai lọ lọ phóng ở trong chậu gỗ, liền bắt đầu đổ nước tẩy trừ lên, cho đến khi Dư Dật làm tốt cơm đến kêu nàng nàng mới dừng lại. Bất quá cũng thừa không nhiều lắm, tổng cộng 20 cái chai 10 cái bình, hiện thời liền thừa một cái hang cùng 10 cái chai. Nếu không phải là bởi vì cái chai tẩy trừ không có phương tiện. Nàng đã sớm tẩy xong rồi. Ăn cơm nàng lại tiếp tục tẩy lên. Dư Dật còn lại là ở một bên ma nông cụ. Thường thường hai người nói nói mấy câu. Cũng là thoải mái ấm áp. Thiên không hắc thời điểm Dư Dật liền bắt đầu nấu cơm. Nông gia nhân có rất ít nhân điểm ngọn nến. Phần lớn đều là thiên không hắc liền ăn được cơm. Có kia ăn trễ đều là ở trong phòng bếp hoặc là trụ cửa phòng ăn. Nhất là có nhà bếp điểm sáng, nhị cũng là trời lạnh ở phòng bếp ăn ấm áp điểm. Về phần cái khác hoạt động chính là chiều ánh trăng, bất quá nếu trong nhà có việc gấp, hoặc là này lấy thêu mà sống nhân ra, cũng sẽ mua chút tiện nghi một điểm ngọn nến đến thiêu. Dư Dật làm cơm chiều thời điểm, Mạnh Mộng còn lại là suy nghĩ này hai ngày mua gì đó. Còn có chính là nghĩ kia sơn không thể lại vào, tuy rằng Mạnh Mộng săn thú đánh chẳng như vậy nan, nhưng là kia cũng là bởi vì còn chưa tới chân chính chỗ sâu. Thông qua này hai ngày lên núi quan sát tình huống, Mạnh Mộng phát hiện này sơn rất nguy hiểm, ni này tòa đại sơn rất cao cũng rất sâu. Coi nàng phỏng chừng nàng này hai ngày cùng Dư Dật đi chẳng qua là thâm sơn bên ngoài thôi. Nhưng là cũng đã gặp không ít đại hình động vật. Cũng may còn không có gặp được quần cư động vật, tỉ như bầy sói, nhất loại động vật, bằng không liền tính mạnh mộng lại lợi hại cũng sẽ có phiền toái. Cho nên nàng cũng không tính toán lại độ sâu sơn, liền ngay cả Dư Dật cũng muốn cảnh cáo hắn một chút. Bằng không đi vào liền phiền toái. Phải biết rằng thông thường như vậy không ai đi qua thâm sơn rừng già nhưng là rất nguy hiểm. Không nói này vô hình khí độc khí, chính là này che giấu từ một nơi bí mật gần đó độc xà. Độc trùng cũng là khó lòng phòng bị, huống chi còn có không biết này nguy hiểm đâu. Hơn nữa nàng nhưng là biết đến, tuy rằng giống loại này thâm sơn rừng già bảo bối rất nhiều. Nhưng là độc hoa độc thảo cũng rất nhiều. Hơn nữa còn hội có một chút biến dị động vật xuất hiện. Kia mới là chân chính nguy hiểm đâu. Hơn nữa hôm nay buổi chiều nàng nhưng là hỏi qua Dư Dật. Này tòa đại sơn tên là Hắc Sơn, cụ thể có bao sâu không người biết hiểu, chỉ biết là trước kia từng có quân địch quân đội muốn đi ngang qua mà qua. Kết quả đến cuối cùng đừng nói đi ngang qua, liền ngay cả nhân đều không có. Hơn nữa còn là cái loại này chết không toàn thây, những người đó đi tìm thời điểm cái gì đều không tìm được. Duy nhất có chính là ở ngoại vi những người đó cốt. Mọi người đều ở mặc ngọn núi có ăn thịt người quái thú. Bởi vì sợ hãi từ đây này sơn sẽ lại cũng không ai dám vội vàng lên rồi. Bình thường này sơn bên ngoài cũng bất quá liền vài cái trong thôn liệp hộ đi lên đánh một ít động. Và những người khác nhiều phải đi bên cạnh một tòa ngay cả trên núi. Bởi vì nơi đó tuy rằng đều là chút con thỏ nhỏ cùng gà rừng nhất loại động vật. Nhưng là bên trong rau dại cùng sơn cỗ, thổ sản vùng núi cũng không ít, mấu chốt nhất là an toàn. Bất quá này hai ngày nàng cùng Dư Dật thu hoạch như thế đại. Chỉ sợ sẽ có kia không muốn sống muốn vào sơn, cũng không biết có phải hay không mang đến phiền toái. Xem ra vẫn là chú ý một chút hảo. Nàng người này tuy rằng ngây người một ít nhưng là chẳng phải ngốc. Tương phản nàng thật thông minh, chỉ là không quá thích nói chuyện thôi. Hơn nữa đại đa số thời điểm nàng ưa che giấu điểm này. Bởi vì chỉ có người khác nhìn không thấu ngươi khi, ngươi mới là chân chính an toàn. Dù sao ai cũng không biết ngươi có hay không chuẩn bị ở sau không phải sao. Như vậy bọn họ mới có thể cố kỵ hoặc là thả lòng. Ở nhân sinh của nàng tín điều bên trong, có cửu hoán nhân nhất định phải một gậy đánh chết, bằng không chính là cấp bản thân lưu hậu hoạn, cho nên giả ngu sung sững sờ kỳ thực cũng không sai. Như vậy là có thể ở địch nhân thả lỏng thời điểm cho hắn một kích chí mạnh. Nghĩ nghĩ nàng bước đi thần, nàng nghĩ tới bản thân ở mặt thế thời điểm gian nan sinh tồn. Nghĩ tới mặt thế tiền bản thân như cô nhi giống nhau cuộc sống. Nghĩ đến kia đối chỉ lo bản thân tân sinh sống mặc kệ phụ mẫu nàng. Còn có cái kia luôn luôn kêu nàng tỉ tỉ ngốc tiểu tử. Cũng không biết hắn ở mặt thế lý quá như thế nào. Mà thế lại là phủ hội kết thúc đâu. Nghĩ đến này không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Sau đó, liền như vậy nhìn không trung khởi sướng ngốc. Liền ngay cả Dư Dật kêu nàng cũng chưa phát hiện. Giống như thiên thượng có cái gì vậy hấp dẫn nàng giống như. Xem Dư Dật rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn đi lên phía trước kéo nàng. Thấy nàng vẫn là ngơ ngác bộ dáng. Không tự chủ được đã đem nàng ôm vào trong ngực. Khí lực đại hảo giống muốn đem nàng dung nhập thân thể của chính mình lý thông thường. Cho đến khi mạnh mộng cảm giác không thoải mái bắt đầu từ chối đứng lên. Hắn này mới tách ra nàng mang theo nàng đi phòng bếp. Hết chương.